Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 436. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng qua là Tống Thời Thanh đã bắt đầu đề phòng anh ta từ sớm, còn chưa kịp thực sự trả thù Tuệ Tuệ, Tống Thời Thanh đã đi tính sổ với anh ta rồi. Rốt cuộc thì anh đã cảnh cáo anh ta rằng nếu anh ta dám làm điều gì tồi tệ với Khương Tuệ Tuệ, thì anh ta sẽ không thể sống một cuộc sống bình yên ở xã Nguyệt Phượng Loan. Anh sẽ tống anh ta vào phòng giam đến hết đời. Đàm Thiên Vĩ rất sợ anh. Kể từ sau vụ đó, trong một thời gian dài, anh ta thực sự không dám đánh chủ ý lên Khương Tuệ Tuệ nữa. Về phần tại sao hôm nay lại đến trộm lúa mì, anh đại khái cho rằng vì chuyện xảy ra lần đó, Tống Thời Thanh cũng không nghĩ tới anh ta sẽ dám làm gì nữa. Dù sao thì anh ta cũng đã sống thành thật lâu như vậy rồi mà. Khi những người bình thường gặp phải tình huống như vậy, có lẽ bọn họ sẽ thực sự làm theo những gì Đàm Thiên Vĩ nghĩ, bọn họ sẽ không nghi ngờ gì đến anh ta. Nhưng Tống Thời Thanh không phải người bình thường, anh lập tức xác định người đó là Đàm Thiên Vĩ. Anh không vội bắt người nên lại ngồi xuống ghế đầu, đợi đến sáng ngày hôm sau sẽ đích thân đến bắt Đàm Thiên Vĩ phải ra mặt. Sáng sớm hôm sau, ngay khi đại đội trưởng vừa mới thức dậy, Tống Thời Thanh đã một tay nắm cổ áo Đàm Thiên Vĩ, còn tay kia cầm một bao lúa mì đến đứng trước cửa. Đàm Thiên Vĩ vừa mới bị đánh, hai mắt thâm quầng và sưng tấy hết cả lên, khắp người đều có dấu chân của Tống Thời Thanh. Trên thực tế, khi đại đội trưởng nhìn thấy như thế này, trong lòng ông ấy cũng đã đoán được là đã xảy ra chuyện gì, nhưng ông ấy vẫn hỏi. Có chuyện gì vậy? Tống Thời Thanh không nói, nhưng Đàm Thiên Vĩ đã chủ động trước. Cố Diệp Phơ trước đây anh ta đã từng chịu khổ dưới tay Tống Thời Thanh. Anh ta là một thanh niên trí thức đến từ phía Nam. Anh ta không cao lớn bằng Tống Thời Thanh ở phía Bắc, và sức ăn của anh ta cũng chỉ ở mức trung bình, cho nên hoàn toàn không phải là đối thủ của Tống Thời Thanh. Lần trước anh ta đã bị đánh nên anh ta thực sự không dám khiêu khích Tống Thời Thanh nữa. Nhưng tại cuộc họp khen thưởng của Tống Thời Thanh ngày hôm qua, đại đội trưởng đã gọi anh ta đến cuộc họp để giáo dục anh ta như một hình mẫu giảng dạy tiêu cực. Trong lòng anh ta thấy rất khó chịu, nhưng anh ta chỉ có thể tức giận mà thôi. Ai mà biết rằng trong bữa tối ngày hôm qua, Trương U, người vốn kiêu ngạo và không bao giờ nhìn thẳng mặt anh ta đã tìm đến anh ta để nói chuyện. Bảo anh ta hoàn toàn có thể làm cho Tống Thời Thanh tức giận, nếu anh ta lấy trộm một ít lúa mì trong khi Tống Thời Thanh đang canh giữ lúa mì, sau đó giấu lúa mì trong nhà họ Khương, nói rằng Tống Thời Thanh đã lấy trộm, chẳng phải Tống Thời Thanh sẽ trở thành một người canh giữ rồi tự lấy cắp hay sao? Trường U đã hứa sẽ đưa cho Đàm Thiên Vĩ 10 nhân dân tệ sau khi mọi việc được hoàn thành. 10 nhân dân tệ lận đó, mặc dù Đàm Thiên Vĩ sợ Tống Thời Thanh nhưng anh ta đã nghiến răng đồng ý vì tiền. Tối hôm qua, anh ta sợ không có cơ hội ra tay, ai biết lúc anh ta đi ra sân phơi lúa, Tống Thời Thanh cũng không có ở đó, cũng không biết là đi vệ sinh hay lười biếng trốn việc. Nhưng cũng vừa hay, anh ta đã trộm lúa mì một cách rất suôn sẻ. Nhưng sau khi cầm được lúa mì trong tay, anh ta có chút hối hận, không nỡ ném nhiều lúa mì như vậy vào cửa nhà họ Khương. Vì vậy, anh ta đã mang lúa mì trở lại, để không bị phát hiện, anh ta đã đặc biệt gói tất cả lúa mì vào trong bao gối của bản thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn tưởng rằng như vậy sẽ tránh cho người ta phát hiện ra, ai ngờ sáng nay còn chưa tỉnh lại, Tống Thời Thanh đã dùng một chân đạp gãy cửa, kéo anh ta lên đánh cho một trận. Anh cũng không cần phải tốn thời gian đi tìm. Anh đã biết ngay trong cái vỏ gối đó là có lúa mì ở trong. Cách chương.